80 tướng phụ. Bồ Tát bậc đại sĩ cũng có 80 tướng phụ gọi là Asiti, Anuvajanchana. Chúng phụ theo các tướng chánh. 80 tướng phụ này được kể ra một cách tóm tắt như đã được kể ra trong bộ China Lankara, Tika và những bộ kinh khác. 1. Tướng những ngón tay và những ngón chân khít đều với nhau, không có kẽ hở. Chittan Gulita. 2. Những ngón tay và những ngón chân thon dần từ dưới lên trên. Anuppan Gulita. 3. Ngón tay và ngón chân tròn. Watan Gulita. Đây là ba tướng về ngón tay và ngón chân. 4. Móng tay và móng chân đỏ. Tamba Nakhata. 5. Móng tay và móng chân dài, nhọn đều và nổi bật. Tunga Nakhata. 6. Móng tay và móng chân gọn và bóng láng. Siddhita Nakhata. Đây là ba tướng móng tay và móng chân. 7. Mắt cá chân không chìm vào trong, không lồi ra. Mắt cá chân của những người khác thường phình ra và dễ thấy. 8. Đầu của tất cả 10 ngón chân ngang bằng nhau. Samapadatta. Đây là một đặc tướng về ngón chân. 9. Tướng đi uyển chuyển như voi chúa. 10. Tướng đi duyên dáng như sư tử. Sihasama Nakhamata. 11. Tướng đi duyên dáng như thiên nga chúa. Hamsasama Nakhamata. 12. Tướng đi duyên dáng như bò chúa. Usafama Nakhamata. 13. Tướng đi theo chiều kim đồng hồ. Dakina Watta Gattita. Đây là năm tướng đi của Đức Phật. 14. Đầu gối tròn, trông xinh đẹp ở phía trước. Đây là một đặc tướng của đầu gối. 15. Bộ phận nam tính phát triển tốt. Đây là một tướng về bộ phận sinh dục đàn ông. 16. Rốn có những đường liền lạc. 17. Rốn sâu. 18. Rốn có vòng nhỏ chạy sang bên phải. Đây là ba tướng về rốn. 19. Hai bắp vế và hai cánh tay giống như cái vòi của con voi. Đây là một tướng liên quan đến bắp vế và cánh tay. 20. Thân rất cân đối. 21. Thân dần dần nảy nở, có nghĩa là phần trên và phần dưới của thân rất hoàn hảo. 22. Thân mịn màng. 23. Thân không mập phệ. 24. Thân không có đường nhăn. 25. Thân không có nốt ruồi, tàn nhang, v.v. 26. Thân sáng chói đều đặn. 27. Thân sạch sẽ đặc biệt. Nhiều tướng liên quan đến thân sẽ theo sau. 28. Sức mạnh của thân bằng 10.000 triệu con voi. Đây là một tướng liên quan đến sức mạnh của thân. 29. Mũi dài như chiếc gậy hít bịt vàng. Đây là một tướng liên quan đến mũi. 30. Lợi, nú, có màu đỏ sẫm. Trong bộ sách Samantachakudipani có chữ Rattaduccha Mankhata. Đôi môi đỏ, một tướng liên quan đến lợi. 31. Răng sạch, Suddhadantata. 32. Răng đều đặn và nhẵn bóng, hai đặc tánh liên quan đến răng. 33. Ngũ căn thuần tịnh, liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 34. Răng nhọn tròn, một tướng liên quan đến răng nhọn. 35. Đôi môi đỏ, một tướng liên quan đến môi. 36. Vòm miệng dài, một tướng liên quan đến miệng. 37. Những đường chỉ đậm trên lòng bàn tay. 38. Những đường chỉ dài. 39. Những đường chỉ thẳng. 40. Những đường chỉ có cấu trúc xinh đẹp. 41. Vần hào quang tỏa ra quanh thân một vòng tròn. 42. Hai gò má đầy đặn, một tướng liên quan đến gò má. 43. Đôi mắt dài và rộng. 44. Đôi mắt rất trong với năm loại màu. 45. Lông mi có đầu cong lên. 46. Lưỡi mềm, mỏng và đỏ. Samantachakudipani, cuốn 1, cho rằng đặc tướng này nên hiểu là gồm có ba chi, mềm, mỏng và đỏ, trong khi những vị chú giải sư khác chỉ giải thích rằng nó có hai chi mà thôi, mềm và mỏng. Ở đây trong bộ sách này, đặc tướng được nêu ra là một theo đúng với bộ China Lankara Tika, một tướng liên quan đến lưỡi. 47. Tai dài và xinh đẹp, cũng liên quan đến tướng này, những vị khác cho là có hai chi, một tướng liên quan đến tai. 48. Những tướng gân máu không lộ ra dưới lớp da. 49. Những đường gân máu không chìm cũng không nổi, tức là không thể trông thấy những đường gân máu. Hai tướng liên quan đến đường gân máu. 50. Đầu tròn như cái dù. Một tướng liên quan đến đầu. 51. Trán dài, rộng và đẹp. Một tướng liên quan đến trán. 52. Hai hàng lông mi tự nhiên và xinh đẹp, không cần chải. 53. Lông mày mềm. 54. Lông mày mọc đều. 55. Hàng lông mày rộng. 56. Hàng lông mày dày. 5 tướng liên quan đến lông mày. 57. Thân mềm dẻo. 58. Thân rất khả ái. 59. Thân rất tươi sáng. 60. Thân luôn sạch bụi. 61. Thân không dính bụi. Da trên thân luôn luôn trông tươi tắn. 62. Thân gọn gàng và đẹp mã. 63. Thân có mùi thơm. 10 tướng liên quan đến thân, bao gồm 8 đặc tướng từ 20 đến 27. 64. Lông trên thân có chiều dài bằng nhau. 65. Lông không dính. 66. Mọi sợi lông trên thân đều xoắn theo chiều kim đồng hồ. 67. Lông trên thân có màu xanh biếc. 68. Lông trên thân tròn. 69. Những sợi lông trên thân đều trơn láng. 6 đặc tính liên quan đến lông trên thân. 70. Hơi thở vô ra rất vi tế. Một tướng liên quan đến hơi thở. 71. Miệng tỏa ra mùi thơm. Một tướng liên quan đến miệng. 72. Đỉnh đầu có hương thơm. 73. Tóc đen nhánh. 74. Tóc xoắn theo chiều kim đồng hồ. 75. Tóc mượt tự nhiên. 76. Tóc mềm và gọn gàng. 77. Tóc không bị rối. 78. Những sợi tóc có độ dài bằng nhau. Những người khác có tóc dài và ngắn lẫn lộn. Trường hợp của Bồ Tát thì không. 79. Tóc không dính. 7 đặc tính liên quan đến tóc. 80. Một vần hào quang chiếu ra từ đỉnh đầu gọi là Kê Tú Má La, một tướng liên quan đến hào quang. Bồ Tát có 80 tướng phụ kể trên. Sự mô tả được nêu ra ở đây đúng với những gì được chứa trong bộ Chinna Lankara Tika. Tướng do phước được gieo tạo cả trăm lần, Sata Punya Lakhana. Những tướng chánh và tướng phụ được kể ra ở trên còn được gọi là Sata Punya Lakhana. Các việc phước mà Bồ Tát đã làm gấp trăm lần việc phước mà những người khác đã làm. Ngài đã làm những điều phước ấy trải qua vô số kiếp. Do đó, những việc phước của Ngài được gọi là Sata Punya, phước trăm lần. Nhờ vậy, Ngài có được 32 hảo tướng của Bậc Đại Nhân và 80 tướng phụ. Thái tử được đặt tên là Siddhartha. Như vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng các tướng chánh và tướng phụ của Bồ Tát, các vị Bà La Môn thông thái tiên tri rằng Thái tử sẽ thành Phật. Sau khi bàn bạc với nhau nên đặt tên gì cho Thái tử, họ đặt tên cho Ngài là Siddhartha vì nó có ý nghĩa rằng Ngài sẽ hoàn thành viên mãn phận sự đem lại lợi ích cho toàn thể thế giới. Câu chuyện về nhóm 5 vị Sa Môn. Về nhóm 5 vị tỳ khưu do Đại đức Cô Đanh Nhá dẫn đầu, bộ Sát Thá Ti Bá Ni Quý Ná Giá có câu chuyện riêng và bộ chú giải Cha Tát Cá Át Thá Cà Tha cùng bộ Bút Thá Quan Xá Át Thá Cà Tha cũng có câu chuyện riêng của chúng. Câu chuyện về 5 vị tỳ khưu được đưa ra ở đây căn cứ vào các bản dịch của những bộ chú giải và phụ chú giải kể trên. Bản dịch của bộ Sarattha Dipani. Vào lúc đản sanh của Bồ Tát, từ những vị Bà La Môn thông thái được tuyển chọn vào xem tướng cho Bồ Tát như các vị Rama, Dacca, Lakha, Manti, Kodanya, Phocha, Suyama và Sudatta. Nhóm năm anh em Kiều Trần Như tiên đoán Thái tử chắc chắn sẽ thành Phật. Về sau, khi đã trao lại cho gia đình của họ món tiền thù lao mà họ nhận được trong buổi lễ xem tướng cho Thái tử, họ mặc vào y phục của vị đạo sĩ, hiến dâng cuộc đời của họ đến Bồ Tát. Vì họ đã đi đến kết luận rằng, Bậc Đại Nhân ấy, vị Thái tử Bồ Tát ấy chắc chắn sẽ thành Phật, Ngài sẽ không sống cuộc đời thế tục. Những vị Bà La Môn này đã thông suốt các bộ kinh Phệ Đà ngay từ lúc họ còn nhỏ, và ngay khi ấy, họ cũng đã được cư xử như những vị thầy. Nhóm năm anh em Kiều Trần Như đã thỏa thuận với nhau là sẽ từ bỏ thế gian, vì họ tự nghĩ rằng chúng ta không thể nào cắt bỏ mối ràng buộc của gia đình nếu chúng ta lấy vợ. Do đó tốt hơn cho chúng ta là xuất gia sớm. Do đó họ đã hiến dâng cuộc đời của họ đến Bồ Tát ngay sau khi họ đã có lời tiên tri khi họ vẫn còn trẻ. Sau khi trú ngụ trong rừng, thỉnh thoảng họ dò hỏi mọi người, Này các vị, vị thái tử trẻ đã từ bỏ thế gian chưa? Dân chúng đáp lại rằng, làm sao các ngài có thể trông thấy thái tử từ bỏ thế gian trong khi đang thọ hưởng khoái lạc đế vương giữa các cung nữ xinh đẹp trong ba cung điện, tự như ngài là một vị chư thiên. Rồi các vị Bà La Môn nghĩ rằng trí tuệ của thái tử chưa trưởng thành, họ lại tiếp tục chờ đợi thái tử đi xuất gia. Đây là bản dịch được nêu ra trong cuốn ba bộ của bộ Sarattha Dipani Tika. Bản dịch của các bộ chú giải Buddha Quang Xá và Chataka. Sau khi đặt tên cho Bồ Tát Siddhartha, các vị Bà La Môn thông thái nhất đi về nhà, gọi những đứa con trai của họ đến và nói rằng: Này các con, bây giờ chúng ta đã già rồi, thái tử Siddhartha, con trai của vua Suddhodana của chúng ta, chắc chắn sẽ thành Phật. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết chắc liệu chúng ta còn gặp được vị thái tử trẻ thành Phật hay không. Khi ngài thành Phật, các con hãy xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật ấy. Từ 8 vị Bà La Môn thông thái, 7 vị sống đến tuổi già nhưng đã mạng chung và tái sanh vào cõi hạnh phúc và đau khổ theo nghiệp riêng của họ. Riêng cô Đanh Nhá vẫn còn sống khỏe mạnh. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành và bỏ thế gian, ngài đi đến khu rừng Uruvela và trầm ngâm suy nghĩ. Chỗ này thật lý tưởng cho người có khuynh hướng tham thiền nhập định. Và trong khi Bồ Tát đang chuyên tâm thực hành khổ hạnh trong khu rừng ấy, thì cô Đanh Nhá sau khi nghe tin Bồ Tát đã xuất gia làm sa môn, bèn đi đến những đứa con trai của 7 vị Bà La Môn quá cố và nói với chúng rằng: Này những chàng trai trẻ, thái tử Siddhartha đã xuất gia sa môn rồi, thái tử chắc chắn sẽ thành Phật. Nếu cha của các cậu mà còn sống, họ sẽ xuất gia và sống đời đạo sĩ ngay ngày hôm nay. Nếu các cậu muốn xuất gia sa môn thì hãy làm đi. Ta sẽ theo vị Bồ Tát cao quý ấy và sẽ trở thành sa môn. Trong những người con trai của 7 vị Bà La Môn, 3 người ở lại vì họ không muốn xuất gia, chỉ 4 người còn lại đồng ý và xuất gia sa môn do cô Đanh Nhá dẫn đầu. 5 người này được gọi là nhóm vị trưởng lão Panchawakki. Đây là câu chuyện được nêu ra trong hai bộ chú giải Buddha Quang Xá và Chataka. Những biện pháp của vua Suddhodana để ngăn chặn Bồ Tát đừng trông thấy 4 điềm tướng. Sau khi Đức vua Suddhodana mời các vị Bà La Môn đến hoàng cung để xem tướng cho thái tử, họ tiên đoán rằng thái tử sẽ từ bỏ thế gian và trở thành Phật. Bởi vậy, Đức vua hỏi rằng: Con trai của ta sẽ trông thấy những gì mà đi xuất gia? Các vị Bà La Môn đồng thanh đáp rằng: Do trông thấy 4 điềm tướng, một người già, một người bệnh, một người chết và một vị sa môn, con trai của bệ hạ sẽ từ bỏ thế gian và sẽ xuất gia sa môn. Nghe qua câu trả lời của các vị Bà La Môn, vua Suddhodana bèn truyền lệnh: Nếu con trai của trẫm sẽ xuất gia sau khi thấy 4 điềm tướng, vậy từ nay trở đi, cấm bất cứ người già, người bệnh hay sa môn nào đến viếng con trai của ta. Họ sẽ tạo ra sự động tâm, xâm quê gá cho thái tử và làm cho thái tử khởi chí xuất gia. Ta không muốn con trai của ta thành Phật. Ta chỉ muốn nó làm chuyển lương vương, trị vì 4 đại châu với 2000 đảo nhỏ bao quanh và đi trên hư không bằng xe báu, có tùy tùng rộng 2 do tùng theo hầu. Khi ấy, lính gác được bố trí quanh 4 hướng, mỗi chỗ cách nhau 1 ga quýt tá để giữ không cho người già, người bệnh, người chết và vị sa môn ở trong tầm thấy của Bồ Tát. 9 ngày hôm ấy, lễ tắm đầu kiết tường được tổ chức với 80.000 vị hoàng thân tham dự và họ đã bàn bạc với nhau như vậy: Dầu thái tử có thành Phật hay chuyển luân vương chăng nữa, mỗi người trong chúng ta cũng sẽ cho một đứa con trai để hầu hạ vị ấy. Nếu vị ấy thành Phật, vị ấy sẽ sống một cách oai phong giữa hội chúng sa môn gồm những người thuộc dòng sắc đế lỵ. Hoặc nếu vị ấy thành chuyển luân vương, vị ấy sẽ oai phong giữa đám tùy tùng gồm 80.000 vị hoàng tử. Thế rồi mỗi người trong bọn họ hứa sẽ dâng hiến một người con trai đến Bồ Tát. Hoàng hậu Mahamaya Devi mạng chung và tái sanh vào cõi đấu xuất. Vào ngày thứ 7 sau khi hạ sanh thái tử, hoàng hậu Mahamaya Devi hết thọ mạng và mạng chung về cõi đấu xuất, làm một vị chư thiên tên Santusita. Hoàng hậu chết không phải vì bà đã hạ sanh Bồ Tát mà do hết tuổi thọ. Có thể nhớ lại rằng ngay khi Bồ Tát Sataketu Dewa thực hiện 5 điều suy xét thì hoàng hậu Mahamaya chỉ còn sống được 10 tháng và 7 ngày. Không ai có thể xứng đáng ở trong bào thai như hoa sen của Phật mẫu vì nó giống như hương phòng dành cho Đức Phật hoặc tượng của Ngài, hoặc vật tôn thờ. Ngoài ra, trong khi mẹ của Bồ Tát còn sống, không một người nào khác có thể thay thế địa vị chánh hậu của bà. Bởi vậy, việc Hoàng hậu có thể sống thêm 7 ngày sau khi hạ sanh Bồ Tát là pháp thông lệ. Cho nên Hoàng hậu mới mạng chung trong thời gian ấy. Tuổi của Hoàng hậu Mahamaya Devi vào lúc bà mạng chung. Với câu hỏi Hoàng hậu Mahamaya Devi chết vào thời kỳ nào trong cuộc đời? Câu trả lời là bà chết vào thời kỳ giữa. Giải rõ, vì chúng sanh trong thời kỳ đầu có nhiều ham muốn và khát vọng, nên người đàn bà mang thai trong thời kỳ này không thể chăm sóc cái bào thai của một cách chu đáo được. Do đó, đứa bé ở thời kỳ này dễ bị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, bào thai sẽ được sạch sẽ khi người mẹ qua 2/3 của thời kỳ giữa và ở giai đoạn mới của thời kỳ giữa, và bất cứ hài nhi nào trong bào thai sạch sẽ như vậy sẽ không bị các chứng bệnh. Do đó, mẹ của Bồ Tát sau khi thọ hưởng khoái lạc ở cung vàng địa ngục trong thời kỳ đầu của bà đã sanh con và chết khi bà bước qua giai đoạn mới của thời kỳ giữa của bà. Chú giải Trường Bộ cuốn 2, trong phần trình bày về pháp tánh của vị Bồ Tát Bodhisattva Dhammata, theo đúng bài trình của bộ chú giải này, các vị chú giải sư xưa kia đã biên soạn một bài viết xúc tích dưới dạng kệ để giải thích rằng mẹ của Bồ Tát đã mạng chung khi bà đúng 56 tuổi, 4 tháng, 27 ngày. Cũng có bài kệ khác nói rằng Hoàng hậu Mahamaya thọ thai khi bà được 56 tuổi, 6 tháng, 20 ngày. Giải thích thêm, vào thời kỳ Hoàng hậu Mahamaya tái sanh làm người, thọ mạng trung bình của loài người là 100 tuổi. Đem số tuổi ấy chia ra thành 3 thời kỳ, mỗi thời kỳ là 33 năm 4 tháng. Bà thọ hưởng đời sống cao sang của bà trong thời gian đầu gồm 33 năm 4 tháng. Nếu thời kỳ thứ hai của bà là 33 năm 4 tháng mà đem chia ra thành 3 giai đoạn thì mỗi giai đoạn là 11 năm, 1 tháng và 10 ngày. Như vậy, hai giai đoạn đầu sẽ là 22 năm, 2 tháng và 20 ngày. Thời gian của hai giai đoạn này cộng với thời gian của thời kỳ đầu, vị chi là 55 năm, 6 tháng và 20 ngày. Ở tuổi này, Hoàng hậu mang thai Bồ Tát. Đây là phần giải thích về nội dung của bài kệ thứ hai. Nếu lấy 10 tháng của thời gian mang thai Bồ Tát và 7 ngày sau khi hạ sanh Bồ Tát mà cộng với 55 năm, 6 tháng và 20 ngày, thì toàn bộ thời gian là 56 năm, 4 tháng, 27 ngày. Đây là phân tích của bài kệ thứ nhất. Hoàng hậu Mahamaya tái sanh làm chư thiên nam hay chư thiên nữ? Với câu hỏi liệu Hoàng hậu Mahamaya sẽ tái sanh làm chư thiên nam hay nữ ở cõi Đấu Xuất Đà, câu trả lời là bà tái sanh làm chư thiên nam. Vấn đề này sau khi nghiên cứu một cách hời hợt của câu Pali Ma ta răng bá mu khăn cách toa, một số học giả nói hoặc viết rằng bà tái sanh làm tiên nữ, nhưng những tác phẩm đáng tin cậy như chú giải bộ Theragatha và những tác phẩm khác thì cho rằng bà Maya chỉ là vị chư thiên nam ở cõi trời Đấu Xuất. Theo những câu kệ của trưởng lão Ca Lú Đa Dí ở chương Dasaka Nipata của bộ chú giải Theragatha cuốn 2, có đoạn Pali nói rằng Degu Bapati Pana Purisafawe Newachata, sự tái sanh của Hoàng hậu Mahamaya ở cõi chư thiên chỉ xảy ra dưới dạng người nam. Cũng trong chương nói về sự đản sanh của Bồ Tát, bộ Chína Lankara Tika có đoạn nói rằng Yasma cha Bodhisatte na Vasita Kuk Chína Má Chê Tí Giá Gáp Phá Quá Đi Sa Hồ Tí Na Saka Anh Nhê Na Sate Na A Quá Sĩ Tùng Hoà Paripun Chí Tùng Hoà Tasma Bodhisatta Mata Gáp Phá Quốc Tha Na Tô Sata Mê Đi Quá Sê Cà Lăng Cát Tòa Tú Sĩ Tá Pú Rê Đề Quá Pú Tô Hú Tòa Ni Pá Tí. Bào thai mà Bồ Tát trú ngụ trong đó giống như phòng của bảo tháp, những chúng sanh khác không xứng đáng được trú trong đó hoặc sử dụng nó. Do đó, 7 ngày sau khi hạ sanh, mẹ của Bồ Tát mạng chung và trở thành vị thiên tử ở thành phố chư thiên cõi Tú Xí Tá. Cũng trong phần trình bày về phẩm Quy Sát Tí Gát Tha của bộ Manidipatika. Cuốn 1 có đoạn khẳng định rằng Siri Maha Maya Hi Bồ Thí Sát Tăng Quý Cha Di Tòa Sát Tà Phá Má Tăng Tha Tòa Y Tô Cha Quý Tòa Tú Sĩ Tá Phá Quá Nề Pú Rí Sá Phà Quề Nề Quá Ni Bát Tà Na Ít Thí Phà Quề Nà Tí. 7 ngày sau khi hạ sanh Bồ Tát, Hoàng hậu Siri Maha Maya mạng chung từ cõi này và chỉ tái sanh làm vị chư thiên nam, không phải tiên nữ. Theo pháp tánh tự nhiên thì tất cả những người mẹ của các vị Bồ Tát đều sống thêm 7 ngày sau khi sanh con và mạng chung, sanh về cõi đấu xuất, chỉ làm vị thiên nam, không bao giờ làm tiên nữ. Do đó, sự kiện Hoàng hậu Mahamaya tái sanh làm vị chư thiên nam là điều nên chấp nhận không nghi ngờ. Sự cắt cử những kẻ hầu hạ Bồ Tát. Đức vua Suddhodana đã tuyển chọn 240 nữ hầu để hầu hạ cho Thái tử Siddhartha. Họ là những thiếu nữ trinh bạch và xinh đẹp, khéo léo trong việc thực hiện các phận sự của họ như nuôi bằng sữa ở vú bằng cách cho uống sữa ngọt, không có vị hăng, cay, mặn và những vị không tốt khác, tắm, bồng ẩm và những công việc khác của người mẹ. Đức vua cũng chỉ định 60 người hầu nam theo phụ giúp các nữ hầu và cũng chỉ định thêm 60 vị quan để giám thị các phận sự của những người hầu nam và nữ này. Trong 240 nữ hầu này, 60 người làm công việc cho Bồ Tát bú sữa, 60 người làm công việc tắm rửa bằng nước thơm và mặc y phục cho Thái tử, lại 60 người khác làm công việc bồng ẩm ngày thường xuyên và 60 nữ hầu còn lại làm công việc tương tự bằng cách thế phiên cho 60 nữ hầu trước. Như vậy, công việc chăm sóc Thái tử đã được phân công đến 240 nữ hầu. Ngoài ra còn có thêm 360 người khác chăm lo cho vị thái tử nhỏ. Tất cả những chi tiết được nêu ra ở đây đúng với những gì trong bộ Sutta Mahavakya và chú giải của nó, mà trong đó có nói rõ việc Ban Thú Ma chỉ định những người hầu để chăm sóc cho con trai của vị ấy là Thái tử Vipassi Bồ Tát. Dựa vào cơ sở này, sự chỉ định của vua Suddhodana đã được mô tả. Sự tuyển chọn người hầu như được mô tả trong bổn sanh Tê Mí Giá Cha Tát Cá. Trong bổn sanh Tê Mí Giá Cha Tát Cá của bộ chú giải bổn sanh kinh, sự mô tả chi tiết về việc vua Kasi tuyển chọn những người hầu cho con trai của vị ấy là Thái tử Bồ Tát Tê Mí Giá được ghi lại như sau. 1. Người nữ có thân cao không được chỉ định làm vú nuôi vì cổ của đứa bé dễ bị dài ra do phải bú sữa trong khi kề sát ngực của nàng ta. 2. Người nữ thân lùn không được chỉ định làm vú nuôi vì cổ của đứa bé dễ bị ngắn lại do phải bú sữa trong khi đang kề sát ngực của nàng ta. 3. Người nữ thân gầy không được chỉ định làm vú nuôi vì tứ chi của đứa bé như bắp đùi v.v. dễ bị thương tổn do phải bú sữa trong khi kề sát ngực của nàng. 4. Người nữ thân mập không được chỉ định làm vú nuôi vì hai chân của đứa bé dễ bị dị tật do phải bú sữa trong khi kề sát ngực của nàng. 5. Người nữ có vú dài không được chỉ định làm vú nuôi vì đứa bé dễ bị hết mũi bởi vú của nàng ta đè vào mũi của đứa bé trong khi đứa bé đang bú. 6. Người nữ có nước da quá sậm không được chỉ định làm vú nuôi vì sữa của nàng ta rất lạnh và không thích hợp cho đứa bé trong thời gian dài. 7. Người nữ có nước da quá trắng không được chỉ định làm vú nuôi vì sữa của nàng quá ấm và không thích hợp cho đứa bé trong thời gian dài. 8. Người nữ bị bệnh ho không được chỉ định làm vú nuôi vì sữa của nàng rất chua và không thích hợp cho đứa bé. 9. Người nữ bị bệnh phổi không được chỉ định làm vú nuôi vì sữa của nàng có vị hăng và đắng và không thích hợp cho đứa bé. Những người đàn bà như vậy không được chỉ định làm vú nuôi. Chỉ những người đàn bà không mắc phải 10 điều khiếm khuyết về thân mới được chỉ định làm vú nuôi. Sự nuôi dưỡng Bồ Tát do Di Mẫu Maha Pachapati Gotami. Dù những người hầu đã được tuyển chọn và chỉ định làm công việc chăm sóc cho Bồ Tát theo cách kể trên, điều đặc biệt là Ngài có người gì, kế mẫu Maha Pachapati Gotami, thường xuyên chăm sóc cho bú mớm như người mẹ thật sự. Giải thích: sau khi Hoàng hậu Mahamaya Devi mạng chung, vua Suddhodana đưa dì của Bồ Tát lên địa vị chánh hậu. Hai hoặc ba ngày sau khi Bồ Tát đản sanh, bà dì Mahapachapati Gotami của ngài cũng hạ sanh hoàng tử Nanda khi hoàng hậu Mahamaya mạng chung vào ngày thứ bảy sau khi hạ sanh Bồ Tát. Mahapachapati Gotami bèn đưa đứa con ruột của bà là hoàng tử Nanda cho các vú nuôi chăm sóc. Khi ấy hoàng tử Nanda chỉ được 3 hoặc 4 ngày tuổi và chính bà thế vào địa vị người mẹ để nuôi dưỡng Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát thường xuyên ở trong vòng tay chăm sóc của người dì ruột và cũng là cái mẫu. Trích dẫn trình bày về bài kinh Dakkhina Quý Phân Gá Xuất Tá trong bộ chú giải Uparibanasa Attakatha. Như vậy, Thái tử Bồ Tát Siddhartha lớn lên trong hạnh phúc dưới sự chăm sóc của kẻ hầu người hạ trong cung vàng điện ngọc.